Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, bạo phát. Cửa mở ra, Tô Tiểu Tiểu chính nắm thiết chùy, đứng tại cửa mong mỏi cùng trông mong. Bởi vì Thanh Thạch tiền bối đã phân phó, bọn họ chẳng khác nào là mồi nhử, cho nên trong phòng đèn đều không có mở ra. Dù sao chỉ là một 15-16 tuổi tiểu cô nương. Nhìn đến Lạc Phi tới, nàng rốt cục trầm tĩnh lại, oán giận nói, làm sao đi lâu như vậy nha, người ta một người rất sợ hãi. Lạc Phi vào phòng, đóng cửa lại, hắn đi trước phòng khách và phòng ngủ trước gương nhìn một chút. Lại tiến vào phòng vệ sinh, nhìn một chút bồn cầu cùng cái chậu, có nước địa phương đều không có buông tha. Bất quá, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Tô Tiểu Tiểu ngáp không ngớt, xem ra có chút buồn ngủ. Lạc Phi nói, ngươi đi trước trên ghế salon nghỉ ngơi, ta đến trông coi. Tô Tiểu Tiểu dụi dụi con mắt nói, xác thực buồn ngủ quá a, người ta tối hôm qua đều ngủ không được ngon giấc đây. Vậy ta trước nghỉ ngơi một hồi đổi lấy ngươi. Nói, một tay kéo lấy thiết chùy đi đến trước sofa, nằm đi lên. Lạc Phi vào phòng, lại nhìn một lần tấm gương, sau đó đi đến trên ban công, nhìn một chút bên ngoài, đóng ban công cửa, kéo lên màn cửa, mở ra cửa phòng. Lạc Phi ngồi ở trên giường, trong bóng đêm chờ đợi, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng mở cửa. Hắn không có cảm giác nắm chặt nắm đấm. Mộ Thiên Tuyết xuất hiện ở cửa gian phòng. Tô Tiểu Tiểu lên tiếng chào, lại nhắm mắt lại. Lạc Phi lúc này mới buông ra nắm đấm, từ trên giường đứng lên. Ban trưởng, sao ngươi lại tới đây? Mộ Thiên Tuyết nhìn thoáng qua nằm trên ghế salon Tô Tiểu Tiểu, sau đó đi vào gian phòng, khép cửa phòng lại, nhìn lấy hắn nói, không có trở về nhìn ngươi tỉ tỉ sao? Lạc Phi nói, nhìn, Mộ Thiên Tuyết nhẹ gật đầu, đi đến bên giường ngồi xuống, vỗ vỗ bên cạnh giường nói, ngồi, có việc muốn theo ngươi tâm sự. Lạc Phi sững sờ, ở bên cạnh nàng ngồi xuống, Mộ Thiên Tuyết tựa hồ tại cân nhắc lý do thoái thác. Một lát sau, mới quay đầu nói, ngươi đối Mỹ y học tỷ động thủ, thật sao? Lạc Phi không có trả lời. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy hắn nói, Mỹ y học tỷ trên cánh tay có rất rõ ràng vết thương. Người nơi này, ngoại trừ ngươi, không người nào dám đối nàng động thủ. Lạc Phi mặt không chút thay đổi nói, nàng không có nói cho ngươi biết nguyên nhân sao? Nói cho, Mộ Thiên Tuyết nói, nàng nói ngươi muốn hôn nàng, nàng không nguyện ý, ngươi thì thẹn quá hóa giận, cho nên thì động thủ. Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta đương nhiên không tin. Mộ Thiên Tuyết mỉm cười, nhân phẩm của ngươi, ta vẫn là rất rõ ràng, mà lại ngươi đối nữ sinh, không có loại kia hứng thú. Tựa hồ cảm thấy mình nói có nghĩa khác, nàng vội vàng lại nói, ý tứ của ta đó là, ngươi bây giờ chỉ muốn kiếm tiền, cũng sẽ không đối nữ sinh suy nghĩ lung tung. Lạc Phi nói, vậy nàng là cái gì ý tứ? Để ban trưởng tới tìm ta tính sổ sách sao? Mộ Thiên Tuyết lắc đầu. Lạc Phi, đừng hiểu lầm, ta là mình tới, ta chỉ là muốn hàn huyên với ngươi nói chuyện phiếm mà thôi. Mà lại ta cảm thấy ngươi đối nàng động thủ, cũng không hoàn toàn là lỗi của ngươi. Ta không sai, ngươi không sai. Mộ Thiên Tuyết nhẹ giọng phụ họa một câu, nhìn lấy hắn, chậm rãi nói. Kỳ thực ta xem qua không ít giống như ngươi quái gở thiếu niên kỳ thực tin tức. Hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ một số. Người quái gở áp lực thời gian lâu dài, thỉnh thoảng sẽ đột nhiên bạo phát. Mà lại rất nhiều người bạo phát thời điểm, đều sẽ rất mãnh liệt. Chính mình căn bản là không có cách khống chế. Lạc Phi, mấy ngày nay ngươi thâm thụ Mỹ y học tỷ chuyện ảnh hưởng. Ta xem ra đến, ngươi rất thống khổ. Vốn là tối nay thì thần kinh căng cứng, ngươi trong lòng lại có liên quan tới nàng bóng tối. Nếu như là ta, nàng tối nay nếu như lại trêu chọc ta, ta khẳng định sẽ nhịn không được bạo phát. Cho nên, ta hiểu, Lạc Phi mộc nghiêm mặt nói. Hoàn toàn chính xác có nguyên nhân này. Nhưng ban trưởng khả năng không biết. Ta chán ghét nhất cũng là dây dưa. Vung đi không được dây dưa. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy hắn. Chờ lấy hắn nói tiếp. Ta cùng Lạc Gia Gia sống nương tựa lẫn nhau thời điểm. Loại này dây dưa vẫn tại. Khi đó, chúng ta rất nhỏ yếu. Rất sợ hãi. Nhưng chúng ta vẫn luôn ở phản kháng. Thậm chí ở chúng ta dọn nhà trước mấy ngày. Loại kia dây dưa vẫn còn. Lúc ấy ta đích xác bạo phát. Trong nháy mắt đó, ta cơ hồ nghĩ tới muốn giết người. Nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Hắn nói đến đây chút chuyện cũ. Phảng phất tại nói người khác cố sự. Một mặt bình thản, ai biết, hiện tại ta lại gặp. Hắn giọng nói mang vẻ một vẻ tự diễu. Mộ Thiên Tuyết vươn tay. Cầm tay của hắn. Mỹ y học tỷ dây dưa ngươi rồi. Lạc Phi không có trả lời. Ngươi hỏi nàng đi. Mộ Thiên Tuyết thở dài một hơi. Nói, Lạc Phi, ta sẽ thật tốt khuyên hắn một chút. Kỳ thực ta cũng không hiểu. Nàng vì sao luôn luôn nhằm vào ngươi. Mỹ y học tỷ nàng. Nàng kỳ thực cũng thật đáng thương. Nàng đáng thương. Lạc Phi có chút muốn cười. Ban trưởng, liền thanh thạch tiền bối người như vậy đều gọi nàng vì đại tiểu thư. Đối nàng tất cung tất kính. Nàng có tiền có thế. Muốn cái gì có cái đó. Dạng này người sẽ đáng thương. Mộ Thiên Tuyết thở dài. Nghe Mặc Lan tỷ nói. Phụ thân nàng cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ. Nàng không nhà để về. Nàng một người ở chỗ này. Một người thân cũng không có. Nàng, chấm ngoặc kép. Nàng chỉ có tiền. Đúng không? Lạc Phi nói móc nói. Lạc Phi, có lúc tiền cũng không có tác dụng. Rất nhiều thứ là tiền mua không được. Tỷ như, ngươi cùng tỷ tỷ ngươi cảm tình. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy hắn. Lạc Phi không muốn trò chuyện tiếp những câu chuyện này. Đã nhà nàng không phải nơi này. Như vậy ban trưởng, nếu như nàng có một cái song bào thai muội muội, ngươi cần phải cũng không biết a. Mộ Thiên Tuyết lông mày nhăn nhăn. Nhìn lấy hắn nói, ta hỏi qua Mặc Lan tỷ, hoàn toàn chính xác không có. Lạc Phi, không muốn lại xoắn suýt chuyện này. Không cần suy nghĩ nữa. Mỹ y học tỷ, ngươi làm sao cũng tới. Bộ trưởng cùng Lạc học trưởng trong phòng. Đã rất lâu rồi đâu. Cũng không biết đang làm gì. Bên ngoài truyền ra Tô Tiểu Tiểu thanh âm. Mộ Thiên Tuyết cùng Lạc Phi cùng một chỗ từ trên giường đứng lên. Mộ Thiên Tuyết đi qua mở cửa phòng ra. Phát hiện vị kia Mỹ y học tỷ ngay tại đứng ở cửa. Giúp ta báo thù sao? Rõ ràng là ban đêm. Rõ ràng liền đèn đều không có mở. Nàng nhưng như cũ mang theo kính râm. Giống như dạng này mới có thể biểu hiện ra nàng lãnh khốc cùng đặc biệt đồng dạng. Đánh hắn một trận. Mộ Thiên Tuyết ngữ khí giống như là dỗ tiểu hài. Thanh thủy Mỹ y mặt nghiêng nghiêng. Trên mặt kính râm lớn nhắm ngay nàng phía sau Lạc Phi. Lãnh khốc mà nói. Biết sai lầm rồi sao? Lạc Phi không để ý tới nàng. Tới. Quỳ xuống nói xin lỗi. Nàng hai tay ôm ngực. Cái cằm khẽ nhếch. Lại khôi phục nữ vương cao cao tại thượng lãnh ngạo trạng thái. Giọng nói mang vẻ bá đạo mệnh lệnh. Mộ Thiên Tuyết xoay người. Có chút áy náy nhìn phía sau thiếu niên. Đang muốn thuyết phục lúc. Siêu một tiếng. Lạc Phi đột nhiên xông về các nàng. Lạc Phi. Đừng. Mộ Thiên Tuyết thân thủ muốn ngăn cản. Nhưng thiếu niên này tốc độ quá nhanh. Cơ hồ nháy mắt. Thì từ bên cạnh nàng lướt tới. Thanh thủy Mỹ y vẫn như cũ như nữ vương loại đứng tại chỗ bất động. Miệng nói. Ngươi. Dám. Chấm ngoặc kép. Nàng bị một thanh kéo bay ra ngoài. Lạc Phi đứng tại nàng vừa mới đứng yên vị trí. Hai tay giao nhau dọc tại trước ngực. Đột nhiên bị một cái từ trong bóng tối bay tới thiết chùy đập bay ngược mà ra. Nặng nề mà đụng vào sau lưng Mộ Thiên Tuyết trên thân. Hai người theo thanh thủy Mỹ y cùng một chỗ bay vào phòng. Gần như đồng thời rơi xuống. Oanh! Thiết chùy rơi trên mặt đất. Phòng ốc chấn động. Một đạo thân ảnh kiều tiểu từ trong bóng tối đi ra. Kéo lấy thiết chùy. Xuất hiện tại cửa. Hai mắt đờ đẫn mà nhìn xem bọn họ. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.